Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chơi thả diều lâu quá, kết quả là dù đã muộn hơn nửa ngày so với bình thường, nhưng Dương Yêu Nhi vẫn lười nhác nằm ở trong ổ chăn không chịu rời giường. Lưu Mama cũng không thúc giục nàng, hầu hạ nàng rửa mặt xong, liền để Liên Quế bưng thức ăn tới bên cạnh giường đốt nàng. À, cứ như vậy mà dùng cơm xong, nàng lại xoa bóp tay chân cho Dương Yêu Nhi, lại đem người nhét trở vào trong chăn. Cô nương ngủ thêm một lát nữa đi. Lưu Mama vỗ nhẹ lưng nàng, giống như đang dỗ nàng ngủ vậy. Dương Yêu Nhi chậm rãi ngáp một cái, ngón tay nắm góc chăn, lại nhắm mắt lại. Theo bản năng, nàng giống như lại trở về trong sân nhỏ lúc trước. Trong sân cực kỳ tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng ho khan trầm thấp, tiếng ho có đôi khi nặng nề, có đôi khi lại giống như là đang có một đôi tay giữ chặt, rất là khổ sở. Sắc trời dần dần tối. Nàng vô cùng đói bụng, đành phải xoa bụng hết lần này cho tới lần khác, giống như làm như vậy thì sẽ no. Không biết qua bao lâu, khóa treo trên cửa mới động đậy, cửa viện bị người từ bên ngoài mở ra. Gương mặt nương tái nhợt mà mệt mỏi, nàng vội vàng đi vào phòng bếp. Dương Yêu Nhi nhúc nhích chóp mũi, nàng nhìn chằm chằm bóng dáng nương tới tới lui lui, một lát thì bưng chén vào nhà cho cha, một lát thì bưng chén cho đệ đệ. Trong tay đệ đệ cầm một quyển sách rách nát. Nàng mơ hồ nhớ rõ, hắn nói với nàng, cái này là do nhặt ở bên ngoài. Ở bên trên có vẽ tranh, ở dưới ánh nắng yếu ớt vô cùng sống động. Nàng nhìn nhìn tranh, lại sờ sờ bụng, nàng thật sự rất đói. Nếu như lúc này có thịt cá để ăn thì thật tốt. Nàng ngẩn ra, nhưng mình không có thịt cá, nàng nghĩ. Nàng rất đói, chỉ có cỏ trên mặt đất có thể kéo ra được nhét vào trong miệng, cắn cắn, vị nước đắng của cỏ tràn vào miệng, nàng liền cảm thấy không đói bụng lắm. Mình không có cá, nàng nghĩ, ngơ ngác duỗi tay nắm lấy cỏ. Nương lại đi tới trước mặt nàng. Nương bưng cháo cho nàng uống, sau đó nương lại nâng mặt nàng, vẽ mày tô son cho nàng, nói với nàng. Yêu Nhi có muốn ăn gà vịt thịt cá không? Yêu Nhi có muốn được mặc gấm vóc lụa là không? Nương đưa con đi đến chỗ ăn sung mặc sướng. Được không? Trước mắt nàng là một mảng đen tối. Tiếng của nương ngày càng xa dần, viện nhỏ đen như mực cũng dường như biến thành cái hố đen kịt. Nàng giơ tay múa may một chút, lại phát hiện mình vén một tấm màn lên. Phía sau đột nhiên có người dùng sức đẩy nàng một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Dương cô nương nhìn thấy hoàng thượng, chẳng lẽ không biết hành lễ? Dương Yêu Nhi lờ mờ bò dậy, vành mắt phủ đầy nước mắt. Cô nương, cô nương, cô nương mau tỉnh lại. Dương Yêu Nhi chậm chạp chớp mắt mới phát giác không biết từ lúc nào mình đã từ nằm ngửa biến thành nằm sấp. Thì ra là vì như thế này. Dương Yêu Nhi nắm tay lại đấm đấm ngực. Cho nên mới thấy khó chịu, nàng nghĩ thầm, Lưu Mama đỡ nàng ngồi dậy, Dương Yêu Nhi lúc này mới phát giác tất cả đèn dầu trong phòng đều đốt sáng. Không chỉ trong phòng mà bên ngoài cũng vậy, khắp nơi đều đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có thể bóng người lui tới bên ngoài thông qua giấy cửa sổ. Đói bụng, Dương Yêu Nhi nói, Lưu Mama cười nói, cô nương muốn ăn cái gì, bây giờ còn có thể ăn một chút, gà, vịt, cá thịt, nàng nói từng chữ một. Được, lão nô bây giờ liền sai người mang lên. Ánh mắt Dương Yêu Nhi có chút mờ mịt, ta có gà vịt thịt cá. Lưu Ma Ma nghe vậy cười nói, đừng nói là gà vịt thịt cá, cho dù cô nương muốn ăn gan rồng tủy phượng cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Quế ở một bên cũng cười, nàng chỉ huy một tiểu cung nữ khác nói, hầu hạ cô nương đứng dậy rửa mặt mang y phục ra đây. Cửa phòng mở rộng, có mấy nữ quan thật cẩn thận nâng lễ phục đi vào. Là kiện y phục Dương Yêu Nhi nhìn thấy hai ngày trước bên ngoài kim quang lấp lánh, vô cùng xinh đẹp bắt mắt. Dương Yêu Nhi nhìn chằm chằm lễ phục ngơ ngác nói từng chữ một hỏi. Gấm, vóc lụa là cũng có. Có, nữ quan chỉ bộ lễ phục kia nói. Cô nương, hoa văn thêu trên này là do hơn 100 nữ thợ cùng nhau thêu. Mất gần một tháng mới hoàn thành, làm sao có thể chỉ đơn giản là lăng la tơ lụa được. Dương Yêu Nhi, à, thì ra nàng đều có hết. Nàng có thịt cá, cũng có y phục xinh đẹp, nàng đã rất lâu rồi không có trải qua cảm giác bị đói bụng. Vị nước cỏ như thế nào cũng sắp không nhớ nổi nữa. Dương Yêu Nhi liếm môi dưới, lúc này hạ có nhân bưng đồ ăn trình lên. Bọn họ bày từng món lên bàn, Liên Quế dìu Dương Yêu Nhi đi qua, nhỏ giọng nói với nàng. Cô nương không nên ăn nhiều, lát nữa nói không chừng sẽ không cơ hội đi ngoài, sẽ rất khó chịu. Dương Yêu Nhi hiểu ý của nàng, vì thế mà do dự dự buông đũa xuống. Lúc trước nàng cũng là như vậy, một ngày nàng chỉ có thể ăn một bữa. Bởi vì nương nói, nàng quá ngu ngốc, buổi sáng ăn cơm canh, sẽ làm bẩn quần, không có người thu dọn cho nàng, sẽ thối. Lưu Ma Ma nói, ngược lại cũng không cần kiêng kỵ cái này, cô nương bây giờ ăn nhiều một chút trước khi ra cửa thì đi nhà xí, vậy là được. Liên Quế nghĩ nghĩ cũng phải, người khác đại hôn, nhất định ngay cả một ngụm cơm không dám ăn, một ngụm nước cũng không dám uống, chỉ sợ sẽ gây ra chuyện cười gì đó. Nhưng Hoàng thượng sớm đã nói qua cứ ăn như thường là được, đừng để nàng đói bụng. Bọn họ tất nhiên sẽ không hạn chế cô nương. Bọn họ hầu hạ Dương Yêu Nhi ngồi xuống dùng cơm, Dương Yêu Nhi cuối cùng cũng không ăn mấy miếng. Nàng cầm chén trà, một bên uống trà nóng, một bên nhỏ giọng hỏi. Ra cửa sao? Đúng vậy, cô nương hôm nay sẽ ra cửa. Ra cửa, làm cái gì? Lưu Ma Ma cùng Liên Quế liếc nhau, không hẹn mà cùng cười nói. Là ra cửa để thành thân. Dương Yêu Nhi chợt trừng lớn mắt, nàng mơ mơ màng màng, còn chưa biết hôm nay phải làm cái gì. Cô nương không phải sáng sớm đã chờ rồi sao? Lưu Ma Ma cười nói, tay cầm chén trà của Dương Yêu Nhi nhất thời siết chặt, nàng cứng đờ ngồi ở đó, giống như ngày đó, khi Lưu Ma Ma vén màn lên, liền thấy nàng nằm ở trên giường, thẳng tắp. Cô nương dùng xong rồi, Liên Quế hỏi, Dương Yêu Nhi còn đang trong trạng thái chấn kinh, ngay cả gật đầu cũng không có. Liên Quế cũng không hỏi nhiều, chỉ mang trà xúc miệng tới, còn để Dương Yêu Nhi ngậm hai viên kẹo hoa, ngậm một lát, sau đó lại kêu nàng nhổ ra. Lưu Ma Ma nhẹ nhàng vuốt ve lưng Dương Yêu Nhi. Cô nương đừng sợ, là do chúng ta dọa cô nương sợ. Thành thân là chuyện tốt, cô nương đừng sợ. Dương Yêu Nhi trong đầu nhất thời xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, nhưng nàng một cái cũng không bắt được. Nàng chỉ mờ mịt nhìn chằm chằm đồ ăn đầy bàn kia, sau đó lại được tiểu cung nữ đỡ đứng dậy, ngồi xuống trước bàn trang điểm. Trên bàn trang điểm đã bày đầy son phấn, trang sức các loại. Lúc này có một phụ nhân vào cửa, khom mình hành lễ, nói. Cô nương, nô gia tới xe mặt. Cho cô nương, xe mặt là dùng chỉ mỏng xe đi lông tơ trên mặt tân nương, làm gương mặt trở nên láng mịn. Phụ nhân kia vừa dứt lời, liền đi tới bên bàn trang điểm, lấy một sợi tơ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cẩn thận nâng mặt Dương Yêu Nhi lên, sau đó nhẹ nhàng hít vào một hơi, nín thở, sau đó càng thêm cẩn thận dùng sợi tơ kia xe mặt. Dương Yêu Nhi ngửa mặt chịu đựng, Lưu Ma Ma vỗ vỗ mu bàn tay nàng, nói. Xe mặt rồi mới có thể được coi là phụ nhân đã gả đi. Cái này một lát nữa sẽ tốt, cô nương nếu như sợ đau, thì véo lão nô cùng Liên Quế, như vậy sẽ không cảm thấy đau nữa. Dương Yêu Nhi cả người cứng đờ, chỉ đờ người mà chịu đựng. Phụ nhân kia động tác cũng rất nhanh, nàng thu sợi tơ về, dùng khăn đã tẩm qua nước lạnh lau mặt cho Dương Yêu Nhi. Vì sợ làm bị thương gương mặt nên động tác của nàng rất nhẹ nhàng. Chờ mặt đã được lau khô, Dương Yêu Nhi mới mở mắt ra. Mọi người nhìn lên, lập tức hoảng sợ, Dương Yêu Nhi hai mắt phủ đầy nước, nước mắt muốn rơi lại không rơi, một màn như vậy khiến tất cả lòng mọi người ở đây đồng loạt đều khẩn trương. Chỉ một lát sau, gương mặt nàng ngày càng đỏ hơn, một tảng lớn lại thêm một tảng lớn. Lưu Ma Ma cùng Liên Quế đều bị dọa sợ, phụ nhân kia còn sợ tới mức sắc mặt cũng trắng bệch. Cái này, mặt cô nương chắc là rất đau, phụ nhân hỏi, Lưu Ma Ma vươn tay sờ một cái, gò má Dương Yêu Nhi cũng hơi hơi nóng. Vì thế nàng vội cho người đi lấy băng tới, cái này nếu như không đắp một chút thì sẽ thành bộ dáng gì đây? Cô nương khó chịu không nói, ngay cả khuôn mặt cũng đỏ lên, hoàng thượng cũng sẽ tức giận. Tiểu cung nữ chải tóc lên cho Dương Yêu Nhi, Liên Quế liền dùng khăn lót bọc băng lại, đắp cho Dương Yêu Nhi, làm như vậy sẽ tránh việc nàng bị thương do quá lạnh. Bởi vì tóc đã được chải lên, nên phụ nhân bên này mới nhìn thấy Dương Yêu Nhi không có lỗ tai. Cái này làm sao đeo hoa tai đây? Phụ nhân do dự một phen cuối cũng không dám nói xỏ lỗ tai cho cô nương. Nàng sợ nếu lại mắc thêm sai lầm, cái mạng này của nàng có thể giữ được hay không cũng rất khó nói. Chờ sau khi luống cuống tay chân đắp mặt cho Dương Yêu Nhi xong. Dương Yêu Nhi lại đoan chính ngồi đó, nhìn vào trong gương, da mặt nàng dường như càng thêm nõn nà. Mọi người không dám chậm trễ nữa, vội hầu hạ nàng thay từng lớp y phục, sau đó bắt đầu trang điểm cho nàng. Phụ nhân một bên chải tóc cho nàng, một bên ngâm sướng. Dương Yêu Nhi nghe không hiểu lắm, nhưng nàng cảm thấy rất dễ nghe. Thành thân đều phải như vậy sao? Chải tóc lại búi cao lên, búi thành búi tóc của phụ nhân. Sau đó lại cài thêm trang sức lên tóc, đám người nâng mũ phượng ra tới, Dương Yêu Nhi đã sắp nằm ra bàn. Nàng bị đè tới mức không thẳng eo được nữa. Dương Yêu Nhi nặng nề thở dài. Phía sau cũng có người buồn rầu nhìn chằm chằm lỗ tai của nàng. Làm sao bây giờ, cô nương không có lỗ tai, nhưng cũng không thể không đeo hoa tai mà. Như vậy sẽ không hay. Đúng vậy, đôi hoa tai này là do lễ bộ đặc biệt đánh chế. Mà không thể trì hoãn nữa. Liên Quế nhíu mày nói. Lưu Ma Ma cũng cau mày, nàng cầm đôi hoa tai lên, ở bên tai Dương Yêu Nhi khoa tay múa chân một chút. Rốt cuộc vẫn không nỡ xuống tay, sợ lại nhìn thấy Dương Yêu Nhi hai mắt đẫm lệ. Nếu thật sự làm như vậy, lòng nàng chắc sẽ nát mất. Lưu Ma Ma đem hoa tai thả lại trên bàn. Dương Yêu Nhi lại bị đôi hoa tai kia hấp dẫn ánh mắt, nàng duỗi tay khẩy hai cái, vì thế Lưu Ma Ma dứt khoát đem đôi hoa tai kia nhét vào lòng bàn tay nàng, nói nàng cầm, sau lại nói. Đỡ cô nương đứng dậy. Các công nữ vội đỡ người đứng dậy. Dương Yêu Nhi thân hình mảnh khảnh đi nghiêng ngả lảo đảo, gần như là mềm mại dựa lên người Lưu Ma Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm nữ quan cố hết sức đội mũ phượng lên cho nàng. Lưu Ma Ma sốt ruột nói. Nhưng mà đã quyết định người cõng cô nương ra cửa chưa? Cách chương.